nhưng nữ tử này sao lại điềm tĩnh đến vậy? Rốt cuộc nàng là ai? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Thiếu Hoa, mọi người đều nhận ra có điều bất thường, cố nén nỗi sợ hãi bước tới gần. Lập tức, ánh mắt ai nấy mở to kinh hoàng. Trong quan tài, nữ tử nằm đó mặc một bộ váy trắng, hai tay giao nhau trước bụng. Phần da lộ ra bên ngoài có màu đen nâu kỳ dị, trông khô quắt lại. Điều kỳ lạ nhất là đôi mắt nàng vẫn hơi hé mở, lộ ra vẻ âm u khó tả. Điều đáng sợ hơn nữa là khóe miệng của nàng cong lên thành một nụ cười kỳ quái, không tự nhiên. Nhìn kỹ, có thể thấy rõ hai khóe môi bị khâu bằng chỉ đỏ thẫm, nụ cười đó hoàn toàn do những sợi chỉ ép buộc mà thành. Tuy nhiên, bỏ qua vẻ ngoài kỳ quái ấy, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, thi thể này không giống thi thể đã chết hơn nửa năm. Theo lẽ thường, một thi thể dù được niêm phong trong quan tài, tốc độ phân hủy có chậm lại, nhưng không thể giữ được trạng thái này. Từ Tĩnh mím chặt môi. Nàng từng thấy loại thi thể này, đây là trạng thái của những xác chết được đông lạnh hơn 4 tháng. Nhiều người vẫn hiểu lầm rằng, bảo quản thi thể trong tủ đông sẽ giúp nó luôn tươi mới. Thực tế, thi thể khi bị đông lạnh sẽ không thối rữa nhưng sẽ mất nước, dẫn đến trạng thái giống như thi thể của Vương Ngũ Nương hiện giờ. Nếu muốn giữ thi thể lâu dài và nguyên vẹn, chỉ có hai cách, ngâm trong formalin, hoặc bảo quản trong môi trường nitơ lỏng ở nhiệt độ khoảng âm 150 độ, khi đó có thể bảo tồn hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm. Nhưng đối với người không chuyên, thi thể này đã được bảo quản rất tốt. Dư phu nhân thu lại ánh mắt quan sát Từ Tĩnh, nâng tay chạm nhẹ vào gương mặt của thi thể, khàn giọng nói. Suốt nửa năm qua, ta đã cho người chế tạo một cổ quan tài bằng băng, đặt trân nghi trong đó rồi cất trong hầm băng. Đồng thời, ta mời những vị pháp y có kinh nghiệm nhất điều chế dược liệu chống phân hủy, định kỳ lau chùi cơ thể nàng. Nhờ vậy, mới có thể giữ lại thi thể của Trân Nhi đến tận bây giờ. Căn phòng bên cạnh hồ vừa rồi, ta cũng để đầy đá lạnh. Sau này, nếu các ngươi muốn kiểm tra thi thể Trân Nhi, có thể vào gian phòng đó mà xem. Nếu không phải do căn phòng chật hẹp, không thể chứa hết tất cả mọi người, bà đã không để người khiêng thi thể của Trân Nhi ra đây. Từ Tĩnh cẩn thận quan sát thi thể trong quan tài. Khi bị hại, Vương Ngũ Nương mới 16 tuổi, nên thi thể trông rất trẻ trung. Nàng nhớ rằng, Vương Ngũ Nương mất tích 3 ngày trước khi thi thể được tìm thấy. Từ Tĩnh chưa rõ thời điểm chính xác nàng tử vong, nhưng với thời tiết giá lạnh của mùa đông năm ấy, thi thể sau 3 ngày hẳn chỉ mới bắt đầu xuất hiện vết bầm xanh ở bụng, chưa kịp lan rộng. Với cách bảo quản của Dư phu nhân, rất có khả năng các cơ quan bên trong vẫn chưa phân hủy hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc, thi thể này vẫn còn giá trị để khám nghiệm. Sau khi mọi người đã nhìn kỹ thi thể của Vương Ngũ Nương, Dư phu nhân lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng một lần nữa, rồi ra lệnh đưa thi thể trở lại gian phòng bên hồ. Sau đó, có vẻ do cảm xúc quá mức mãnh liệt, nét mặt Dư phu nhân càng thêm mệt mỏi. Bà nhìn mọi người vẫn còn đang sững sờ vì kinh hãi, chậm rãi nói. Nhật ký của Trân Nhi, lát nữa ta sẽ cho người mang tới. Dư phu nhân trước khi rời đi, quay lại căn dặn. Ta sẽ nghỉ trong phòng cạnh hồ. Nếu các ngươi có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc điều tra, hãy nói với thị nữ hoặc hộ vệ của ta. Nói xong, bà được thị nữ dìu đi khuất dần trong hành lang. Mọi người thất thần nhìn bóng dáng bà biến mất, rồi mới dường như tỉnh lại từ cơn kinh hãi, bắt đầu trao đổi ánh mắt đầy lo âu. Nếu trước đó họ còn giữ chút hy vọng mong manh rằng Dư phu nhân không thể thực sự giết chết tất cả, thì sau khi nhìn thấy thi thể của Vương Ngũ Nương, không ai dám nghi ngờ quyết tâm của bà nữa. Phùng Thất Lang là người hoảng loạn nhất. Khi Dư phu nhân vừa đi, hắn liền bật ra. Rốt cuộc là ai đã giết Vương Ngũ Nương? Tổ bà nó, nhanh đứng ra đi. Chẳng lẽ muốn tất cả chúng ta phải chết chung với ngươi sao? Trần Hy, vốn có tính nóng nảy, càng trở nên bực bội, giọng nói ngày càng gay gắt. Ai cũng biết Vương Ngũ Nương là bị làm nhục rồi mới bị giết. Dù thế nào, hung thủ chắc chắn không phải là chúng ta, những nữ nhân. Ngươi nói sai rồi. Quách Lưu Vân quay sang lườm Trần Hy. Nữ nhân không tự tay làm được, nhưng có thể sai người giết Trân Nương. Ở Tây Kinh, người thường xuyên bắt nạt Trân Nương nhất, chẳng phải ngươi sao? Ai mà biết được ngươi có âm thầm làm chuyện thất đức đó không? Trần Hy giật mình, mặt đỏ bừng, lập tức phản bác. Ngươi nói bậy. Hoàn toàn vu khống. Ta tuyệt đối không làm chuyện đó. Hơn nữa, ở Tây Kinh này, những kẻ ghét Vương Ngũ Nương đâu chỉ có mình ta. Quách Lưu Vân cắn môi, nói. Nhưng từ khi Thiếu Hoa kết thân với Trân Nương, những người khác nể mặt Thiếu Hoa mà không tiếp tục gây khó dễ cho Trân Nương, cùng lắm chỉ xa lánh hoặc phớt lờ nàng. Chỉ có ngươi và Thẩm Chi Ý là không ngừng quấy rầy nàng, như thể có thâm thù đại hận gì vậy. Chuyện này, các tiểu thư quyền quý ở Kinh Thành đều biết rõ. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Trần Hy và Thẩm Chi Ý, mang theo sự phức tạp và nghi hoặc. Trần Hy bối rối đến mức lắp bắp. Ta đã nói không phải là không phải. Còn nữa, các ngươi thực sự tin lời Dư Phu Nhân sao? Rõ ràng Đại Lý Tự và Phủ Nha Tây Kinh đều nói rằng Vương Ngũ Nương là do sát thủ Nụ Cười giết chết. Dư Phu Nhân điên rồi thì thôi, sao các ngươi cũng hùa theo bà ta? Triệu Thiếu Hoa vẫn giữ được sự bình tĩnh, giơ tay ngăn Quách Lưu Vân tiếp tục tranh cãi với Trần Hy, rồi nói. Lúc nãy ta và Gia Nhị Lan có bàn bạc một chút. Chúng ta đều cảm thấy Trân Nương không phải do sát thủ Nụ Cười giết hại. Nàng quay sang Giang Nhị Lan. Hắn nhếch miệng cười, dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi những gì Dư Phu Nhân vừa nói, chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy. Sát thủ Nụ Cười, sau mỗi lần giết người, đều khâu miệng nạn nhân thành một nụ cười kỳ dị. Nhưng thực ra, trong nội bộ quan phủ, có ý kiến trái chiều về việc liệu Vương Ngũ Nương có thực sự là nạn nhân của hắn hay không. Mỗi khi sát thủ Nụ Cười ra tay, ngoài việc khâu miệng, hắn còn để lại rất nhiều vết thương trên người nạn nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vết bầm, vết chém, vết bỏng, và vết đánh đập. Khi thi thể được tìm thấy, trừ khuôn mặt, toàn thân nạn nhân gần như không có chỗ nào lành lặn. Nhưng trên người Vương Ngũ Nương, vết thương chủ yếu là vết cào cấu hoặc bị bóp mạnh, không có vết thương nghiêm trọng. Điều này hoàn toàn không phù hợp với cách giết người của sát thủ Nụ Cười. Hơn nữa, cách khâu miệng của Vương Ngũ Nương rất thô sơ. Đường kim mũi chỉ rối loạn, cũng không giống phong cách tinh vi của hắn. Lời nói của Giang Nhị Lan khiến một ý niệm lóe lên trong đầu Từ Tỉnh, mô phỏng tội ác. Rất có thể hung thủ đã cố ý bắt chước sát thủ Nụ Cười, nhưng vì chỉ nghe kể qua loa về hành vi của hắn, nên mô phỏng một cách vụng về và sai lệch. Mọi người nghe xong vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Quách Lưu Vân không nhịn được hỏi. Nếu đã như vậy, tại sao Đại Lý Tự và Phủ Nha Tây Kinh không tiếp tục điều tra, mà lại mặc định rằng Trân Nương bị sát thủ Nụ Cười giết hại? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 149, đánh vào trái tim nàng. Triệu Thiếu Hoa mím môi, sắc mặt trầm ngâm. Là vì Vương Lão Phu Nhân đúng không? Vương Lão Phu Nhân chính là Thái Quân hiện tại của Vương Gia, cũng là mẫu thân của Phu Quân hiện tại của Dư Phu Nhân. Một khi đã nắm được mấu chốt của vấn đề, mọi thứ dường như đều trở nên sáng tỏ. Giang Nhị Lan khẽ gật đầu. Tam thúc của ta từng ám chỉ rằng, Tước Quốc Công đã ra mặt yêu cầu Đại Lý Tự và Phủ Nha Tây Kinh ngừng điều tra vụ án này. Quốc Công gia còn nói một câu, mẫu thân trong nhà nghe tin thì đau lòng quá độ mà sinh bệnh, không muốn có thêm bất kỳ tin tức nào về vụ án lan truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Tước Quốc Công là tước vị truyền đời của Vương gia. Đương kim Tước Quốc Công là đại huynh ruột của Phu Quân Dư Phu Nhân, đồng thời cũng là người nắm quyền lớn nhất trong gia tộc. Khi ông ta đích thân yêu cầu, Đại Lý Tự và Phủ Nha Tây Kinh đương nhiên phải nể mặt vài phần. Huống chi, đối với họ, đây cũng là bớt đi một mối bận tâm, việc gì phải lao tâm lao lực thêm. Quách Lưu Vân nhìn Triệu Thiếu Hoa, lắp bắp. Không thể nào. Sao lại không thể? Triệu Thiếu Hoa trầm giọng đáp. Trân Nương vốn không phải một vị tiểu thư chính thức của Vương gia. Hơn nữa, cái chết của nàng chẳng lấy gì làm vẻ vang. Lúc đó, Vương gia đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, Vương Lão Phu Nhân không trách Trân Nương thì đã là tốt lắm rồi. Nàng ngừng lại một chút, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Dư Phu Nhân lại liều lĩnh đến thế. Dư Phu Nhân vốn đã không có tiếng nói trong Vương gia. Nếu Vương Lão Phu Nhân và Tước Quốc Công cùng chung sức đè ép, dù bà biết cái chết của con gái mình có điểm đáng ngờ, cũng không thể làm gì để thuyết phục Đại Lý Tự và Phủ Nha Tây Kinh lật lại vụ án. Trong tình thế bất lực, bà chỉ có thể dùng hạ sách này. Trần Hy tái mặt, nói như than. Cho dù vậy, làm sao bà ấy có thể khẳng định hung thủ chắc chắn ở trong số chúng ta? Nếu không phải sát thủ Nụ Cười, thì hung thủ cũng có thể là bất kỳ ai trong Tây Kinh. Triệu Thiếu Hoa bỗng quay sang Từ Tỉnh, hỏi. Từ Đại Phu nghĩ sao? Trước đó, nàng định bàn bạc với Từ Tỉnh về những vấn đề này, nhưng bị Dư Phu Nhân bất ngờ xuất hiện làm gián đoạn. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung về phía Từ Tỉnh. những nữ tử từng chứng kiến khả năng suy luận của Từ Tĩnh không ngạc nhiên khi Triệu Thiếu Hoa hỏi nàng, nhưng đám nam nhân khác thì tràn đầy nghi hoặc và dò xét. Quả thực, sự hiện diện của Từ Tĩnh giữa đám người này trông vô cùng lạc lõng. Trước đó, vì có Từ Nhã và Ngô Hữu Bỉnh ở đây, Từ Tĩnh muốn giữ thái độ kín đáo nhất có thể. Nhưng bây giờ, nàng không thể che giấu nữa, chỉ biết thở dài. Điều này chỉ chứng tỏ Dư phu nhân nắm trong tay bằng chứng cho thấy một trong những người ở đây liên quan đến cái chết của Vương Ngũ Nương. Bằng chứng đó rất có thể chính là cuốn nhật ký mà bà ấy vừa nhắc đến. Lời nàng vừa dứt, Chu Mụ Mụ đã từ từ bước tới, tay cầm một cuốn sổ có bìa màu vàng nhạt, nói: "Đây là nhật ký của Ngũ Nương tử. Tất nhiên, đây không phải bản gốc, mà là bản chép tay do phu nhân sai người sao lại. Trong tay phu nhân chỉ có duy nhất bản sao này, mong mọi người trân trọng." Phu nhân bảo lão nô đưa cuốn sổ này cho Triệu Thiếu phu nhân. Triệu Thiếu Hoa hơi sững lại, bước lên, cẩn thận nhận lấy cuốn sổ từ tay Chu Mụ Mụ. Chu Mụ Mụ khẽ gật đầu với nàng, sau đó quay người rời đi. Mọi người lập tức vây quanh Triệu Thiếu Hoa. Nàng lại nhìn thẳng vào Từ Tĩnh, nói: "Từ đại phu, mời đến đây cùng xem." Ý của nàng rất rõ ràng, để Từ Tĩnh đứng gần nhất, cùng nàng đọc cuốn nhật ký này. Trần Hy và Thẩm Chi Ý tuy không phục, nhưng cũng không dám nói gì vì kiêng dè Triệu Thiếu Hoa. Ngược lại, Ngô Hữu Bỉnh không kìm được, thầm gào lên: "Chuyện gì thế này? Ngay cả chúng ta còn không biết người đàn bà kia là ai, thế mà cô ả họ Triệu này lại dám đặt vận mệnh của chúng ta vào tay nàng ta." Triệu Thiếu Hoa như đoán được hắn muốn nói gì, lạnh lùng liếc hắn: "Nếu muốn sống, thì im miệng mà nghe lời ta." Ngô Hữu Bỉnh lập tức nghẹn họng, không dám cãi lại nàng, bèn quay sang kéo Giang Nhị Lan. "Giang Nhị Lan, ngươi cam tâm để nàng ta tùy tiện quyết định thế này sao?" Giang Nhị Lan nhướng nhẹ mắt, cười nhạt: "Triệu Thiếu phu nhân xưa nay luôn có chủ kiến. Nếu nàng tin vị Từ đại phu này, ta cũng thấy tò mò, không biết nàng ta có bản lĩnh gì." Ngay cả Giang Nhị Lan cũng đồng tình, Ngô Hữu Bỉnh dù tức giận nhưng cũng đành chịu. Chuyện qua lại như vậy, Từ Tĩnh, người lẽ ra có mối liên hệ mỏng manh nhất với vụ án, lại bị đẩy vào trung tâm của sự việc. Từ Tĩnh, không ai hỏi nàng có muốn hay không à? Nhìn ánh mắt sáng rực đầy kỳ vọng của Triệu Thiếu Hoa, Từ Tĩnh chỉ còn cách bước tới. Khi đi ngang qua Gia Nhị Lan, nàng khẽ nhướng mắt, liếc hắn một cái đầy lạnh nhạt. Gã này vẫn luôn mang dáng vẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dù tính cách táo bạo và điềm tĩnh, nhưng trong tình thế mạng sống bị đe dọa, sự bình thản ấy lại có phần quá mức. Thôi vậy, nàng đã bị cuốn vào vòng xoáy này, trước đó cũng từng để lộ tài trí trước mặt Triệu Thiếu Hoa và mọi người, giờ cố ý giấu giếm sẽ chỉ làm người khác nghi ngờ. Đành phải tìm cách duy trì sự cân bằng phù hợp. Khi nàng đứng cạnh Triệu Thiếu Hoa, nàng ta mới cẩn thận mở cuốn nhật ký ra. Cuốn nhật ký này bắt đầu từ khoảng 4 tháng trước khi Vương Ngũ Nương qua đời. Những trang đầu chỉ ghi chép lại những việc nàng làm mỗi ngày và cảm xúc cá nhân. Đến trang thứ 10, cuối cùng một cái tên quen thuộc xuất hiện. Ngày 10 tháng 9 năm Thiên Hỷ thứ 5, Ngô Tam Lang từ Giang Nam trở về. Hắn đến Vương gia, chặn ta ngay khi ta chuẩn bị ra ngoài, nổi giận chất vấn vì sao ta cứ bám lấy phủ Vũ Thuận Hầu của hắn. Hắn hỏi, ta có điểm nào xứng làm chính thất của hắn? Ta không thể đáp lại câu nào. Ngày 15 tháng 9 năm Thiên Hỷ thứ 5, sau khi Ngô Tam Lang buông lời thà cưới một con chó còn hơn cưới ta, lời đồn ở Tây Kinh càng thêm dữ dội. Kể từ khi Thiếu Hoa bảo vệ ta, dường như đã nhiều năm rồi ta không phải trải qua những cơn sóng gió lớn như vậy. Ta rất buồn, nhưng càng buồn hơn khi A Nương và Vương Gia cũng bị cuốn vào những lời dèm pha. Họ muốn nói ta thì cứ nói, nhưng vì sao phải làm tổn thương gia đình ta? Ta quyết định rồi, ta sẽ gặp Ngô Tam Lang nói chuyện. Chỉ cần ta lấy đủ can đảm, nhất định hắn sẽ hiểu ta. Qua những dòng chữ này, có thể thấy Vương Ngũ Nương khi viết đã không che giấu sự phẫn uất trong lòng. Mọi người đều cau mày nhìn về phía Ngô Hữu Bỉnh. Hắn lập tức trừng mắt, lớn tiếng nói: "Nhìn ta làm gì? Ta nói câu nào không phải sự thật." Nhưng dù thế nào, lúc này không phải thời điểm để truy cứu những lời nói của hắn. Liễu Phù Nguyệt cúi nhẹ mắt, khẽ nói: "Không ngờ, Trân Nương từng tìm gặp Ngô Tam Lang, nhưng nàng lại chưa từng kể với chúng ta." Triệu Thiếu Hoa chậm rãi thở ra một hơi, lật sang trang tiếp theo. Tuy nhiên, nàng sững người khi phát hiện trang kế tiếp hoàn toàn trống. Nàng lật thêm một trang, rồi lại một trang nữa, vẫn trống.